Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1789, chương 1790, quá mạnh mẽ. Smiley, yêu trên, lên, ngươi xem thư võng à, đổi mới nhanh nhất cực phẩm tiên đế ở hoa đều chương mới nhất. Mịt mờ thiên địa bên trong, cao vút trong mây tinh thần tháp. Lượn lờ mịt mờ tinh quang, đem đường đường tử kim đế quân cho trực tiếp trấn áp tại trong đó. Giờ khắc này, vô số cường giả đầu sỏ, đều là cảm thấy hết hồn. Trừng lớn mắt nhìn trước mắt cái này có thể nói một màn kinh khủng. Bọn họ không biết cái kia tử kim đế quân đến cùng ra sao. Nhưng là chỉ có Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng, cái này tử kim đế quân. Bị mới vừa cái kia đập một cái, trực tiếp đập thành nửa tàn phế. Trọng yếu hơn chính là, hiện nay tử kim đế quân bị trấn áp ở tinh thần tháp bên trong, đang ở dãy giụa đây. Tinh thần tháp bên trong, từng đạo khủng bố lực lượng như mưa rông gió giật một dạng điên cuồng giáng xuống. Mỗi một đạo công kích đều không kém gì nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ cường giả toàn lực oanh sát. Cái này tử kim đế quân phảng phất như là lâm vào đáng sợ vực sâu bên trong, vô cùng hoảng sợ. Cái này tinh thần tháp thật đúng là không có khiến ta thất vọng a. Xem như vậy, toàn bộ tam giới có thể ngăn trở tinh thần tháp tuyệt đối không cao hơn 5 người. Diệp Lăng nhàn nhạt nở nụ cười, vốn là dám kêu bản tam giới bên trong thánh nhân chi hạ đảm nhiệm bực nào tồn tại. Lại thêm trên, lên, tinh thần tháp, hiện nay Diệp Lăng, đơn đả độc đấu có thể nói vô địch. Coi như là nhị lang chân quân, coi như là Khổng Tuyên, coi như là Triệu Công Minh, ai dám cùng hắn chính diện lẫn nhau mới vừa. Đông đông đông, to lớn kia tinh thần tháp không ngừng bạo động lấy. Là bên trong tử kim đế quân đang giãy giụa, muốn lao ra tinh thần tháp ràng buộc. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn công kích có vẻ hơi bất lực, căn bản không làm cho cái này tinh thần tháp có bất kỳ tổn thương. Ở Diệp Lăng xem ra cái này tinh thần tháp phẩm giai tuyệt đối siêu vượt thần khí, thậm chí coi như là hỗn độn chi bảo cũng không bằng cái này tinh thần tháp huyền diệu. Tiếp đó nên từng cái thu thập các ngươi. Diệp Lăng lập tức cười lạnh một tiếng, không lý tới nữa tinh thần tháp trong tử kim đế quân. Người này sống hay chết, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Mà lúc này Diệp Lăng trong lòng cũng là nảy sinh ác độc, phải lấy mạnh nhất thủ đoạn đem các loại người đánh sợ, giết gà dọa khỉ, làm cho tam giới đều biết hắn Diệp Lăng hung uy đến cùng có nhiều điên cuồng. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng là muốn mượn này tuyên cáo toàn bộ tam giới. Cái kia như phong cầu một dạng lệnh vô số thế lực sợ hãi cửu kiếp tiên đế Diệp Lăng lại trở lại rồi. Triều tịch đế quân, tới phiên ngươi. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh điểm nhẹ, trong nháy mắt liền giết đến rồi đang cùng Diệp Lăng một đạo khác bản tôn gắt gao dây dưa triều tịch đế quân phía trước, giữ tợn cười. Cái kia triều tịch đế quân sắc mặt khó coi rất, chứng kiến tử kim đế quân bị như thế dễ như trở bàn tay trấn áp. Hắn trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ, cái này Diệp Lăng thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí làm cho hắn sinh ra một tia bỏ chiến mà chạy cách nghĩ. Không dám ở nơi này này xanh xanh đánh tiếp, phải biết. Diệp Lăng vị này bản tôn quấn lấy hắn, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng, cái này hai đại bản tôn liên thủ, hắn triều tịch đế quân căn bản không phải đối thủ. Nhưng là, sau một khắc, Diệp Lăng một đạo khác bản tôn, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, mà Diệp Lăng thì còn lại là tay cầm diệt tiên kiếm. Không có hảo ý nở nụ cười, ha ha. Ngươi dĩ nhiên tự rước lấy nhục, chỉ bằng một mình ngươi, ta thấy cuối cùng có tư cách gì đụng đến ta. Cái kia Triều Tịch đế quân thấy này tức thì ha ha phá lên cười. Cái này Diệp Lăng tưởng chừng như là đem mình trường chỗ cho gãy a. Quá tự đại cuồng vọng, tự rước lấy nhục. Ta xem, ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi. Diệp Lăng đạm mạc cười. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, cái kia chán phóng mịt mờ thần quang bát cực khốn thần châu trực tiếp phóng lên cao. Đem người này cho trực tiếp vây khốn đứng lên. Cái kia như màn sáng một dạng thần quang, như lao lung một dạng, trong nháy mắt đem cái này Triều Tịch đế quân cho xanh xanh khốn ở trong đó. Hơn nữa từng tia tằm ăn lên lực đang không ngừng tàm thực hắn tiên lực. Phá cho ta. Cái kia Triều Tịch tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chấn động, từng cổ khủng bố lực lượng không ngừng đánh thẳng vào bát cực khốn thần châu bốn phương tám hướng. Ung ung, toàn bộ bát cực khốn thần châu đều là đung đưa kịch liệt lên. Chỉ lát nữa là phải phá. Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Chỉ lại là một điểm. Cái kia bát bộ phù đồ trực tiếp trôi ở hư không bên trong. Bát bộ phù đồ thân thể ầm ầm tăng vọt. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp đem trong cơ thể sáu đại tiên anh lực cho hoàn toàn tháo nước đổ đến rồi bát bộ phù đồ bên trong. Bát bộ phù đồ, bát long diệt thiên địa. Bá bá bá, làm Diệp Lăng thấp giọng giống giận ra một khắc kia. Tám cái chán phóng chói mắt tinh quang chân long. Từ nơi này bát bộ phù đồ bên trong, hét dài động mà ra. Còn bà nó, cái kia lôi vực trong tiểu hắc thấy như vậy một màn, tức thì chửi ầm lên. Cái này bát bộ phù đồ, hắn chính là biết rốt cuộc là bảo bối gì a? Đây chính là hắn long tộc bên trong thất lạc không biết bao nhiêu năm chí bảo a, là hắn long tộc trấn tộc pháp bảo a, tại sao sẽ ở Diệp Lăng trong tay? Làm sao vậy tiểu hắc, ngươi kích động cay rắm a? Một bên tiểu bạch tắc thì là phủi hắn liếc mắt nói. Bốn phía các huynh đệ cũng là gật đầu. Các ngươi biết cái đếch gì a? Cái này bát bộ phù đồ, nhưng là ta long tộc trong trấn tộc chí bảo, uy lực vô song, đáng tiếc thất lạc không biết bao nhiêu năm, vậy mà lại bị Diệp Lăng cho bắt được. Hết rồi, hết rồi. Ta long tộc trấn tộc chí bảo không có. Diệp Lăng người này, làm sao lại trả cho chúng ta a? Chẳng qua cái này Triều Tịch đế quân cũng xong rồi. Bát bộ phù đồ phía dưới, không có bất kỳ nhất tôn cửu kiếp tiên đế có thể kháng trụ cái này ngập trời thần uy. Tiểu hắc, khuôn mặt biệt khuất quát, cái kia lôi vực trong các cường giả, từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Kháo cái này đại hắc đỉnh đã vậy còn quá có lai lịch à. Long tộc trấn tộc chí bảo. Ở nội tình siêu cường long tộc. Có thể xưng trên, lên, là trấn tộc chí bảo. Không cần phải nói, nhất định là lệnh tam giới khiếp sợ pháp bảo. Vậy lần này, cái này Triều Tịch đế quân xong. Phá cho ta a. Bị bao vây ở bát cực khốn thần châu trong Triều Tịch đế quân chứng kiến bát bộ phù đồ xuất hiện. Một khắc kia, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không ngừng oanh lấy bốn phía màn sáng. Hắn rất rõ ràng, nếu như bị cái này tám cái chân long cho xanh xanh oanh đến rồi. Hắn chỉ định được phế a. Thình thịch, ngay một khắc này. Cái kia bát cực khốn thần châu trực tiếp bị Triều Tịch đế quân cho xanh xanh đánh tan. Vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành mảnh nhỏ vẩy ra bốn phía. Nhưng là, cũng liền ở bát cực khốn thần châu bị phá một khắc kia. Tám cái chân long, cũng đã chập chờn thân thể cao lớn. Đâm xuyên tới, ngao ô, long ngâm rung thiên địa, to lớn kia long thân. Giống như tám đạo hồng thủy, mang theo biêu hãn phong thái, đã oanh đến rồi Triều Tịch đế quân trước mặt. Không, Triều Tịch tiên đế nâng lên hai cánh tay vô lực sợ hãi giống đạo. Nhưng là sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp bị vùi lấp ở tại cuồn cuộn long ảnh bên trong. Long ảnh che thiên, ngang thủ nộ khiếu thiên địa, lôi vực, ba đại thế lực, tất cả cường giả đều là mắt choáng váng, nhìn trước mắt một màn này, thậm chí có chút mau cốt tủng nhiên. Một cái nháy mắt, Tử Kim Đế Quân bị trấn áp, lại một cái nháy mắt, Triều Tịch Tiên Đế bị thôn phệ. Diệp Lăng thực lực kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn nhóm từng cái, toàn bộ khiếp sợ đến chết. Lôi Đế Diệp Lăng quá mạnh mẽ, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.